lại thấy dị tượng âm thanh Lục Thiếu Du cuồn cuộn quanh quẩn trên bầu trời, giống như sấm sét từng trận, làm người ta cảm giác như nổ vang bên tai. Bên trong thời không lao ngục, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm, nói: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Vừa dứt lời, quanh thân Lục Thiếu Du hiện lên kim mang, như mặt trời phóng lên cao. Kim mang chói mắt nương theo sau khí tức cực độ vượt dị khuyết tán, chậm rãi lan tràn khắp cả thiên không. Kim mang chiếu xuống mặt đất, chân khí vô cùng vô tận xa lạ lan tràn, khí tức sắc bén tiêu sát. Oanh long long, tiếng sấm sét vang vọng. Chân trời bình tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen áp không. Cả không gian run rẩy xen lẫn tiếng sấm vang rền. Cả không gian đột nhiên hôn ám, phảng phất như thiên địa lâm vào trong bóng tối. Năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp lên. Bên trong đan điền Lục Thiếu Du vũ đan liên tục xoay tròn, trong đan điền khí hải năng lượng bàng bạc không ngừng tràn ra ngoài. Chỉ thấy năm loại năng lượng thuộc tính vây quanh Lục Thiếu Du tản ra quang mang chói mắt, mà năm loại năng lượng thuộc tính lại vây quanh bên dưới kim mang. Kim mang càng thêm chói mắt, một cỗ uy áp xa lạ buông xuống mặt đất, thiên địa chấn động ngày càng kịch liệt. Mọi người đều cảm giác được năng lượng kim mang kéo tới, xung quanh đất rung núi chuyển, sông suối dựng đứng bốc cao lên trời, thiên địa biến sắc, gió ruột mây vần, từng luồng kim quang không ngừng thẩm thấu, dũng mãnh lao về hướng Lục Thiếu Du. Kim mang gào thét không ngừng hội tụ, Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, kim quang rạng rỡ cực kỳ đồ sộ, ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác được năng lượng khủng bố sắc bén kia, các cường giả ngây người, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, gắt gao nhìn chằm chằm kim quang trên người Lục Thiếu Du. Thuộc tính mới a, thật sự là thuộc tính mới. Lục Thiếu Du lính ngộ được thuộc tính mới. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới, ngoài một thủy hỏa thổ phong còn có thuộc tính thứ 6. Trời ạ! Trong giây lát trên quảng trường, ngoại trừ Kim Huyền, Nam Thúc, cùng nhóm người Lục Tâm Đồng, ai cũng run rẩy chấn kinh lẫn kích động, há hốc miệng không ngừng dùng mình. Thậm chí người của 6 đại hoàng tộc đều không cách nào bảo trì chấn định. Đây là thuộc tính mới, với họ mà nói tự nhiên hiểu được đại biểu cho điều gì. Thuộc tính thứ 6, tiểu tử này lính ngộ thuộc tính thứ 6. Nhóm người Phân Tiếu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vui mừng. Vân Tiếu Thiên thật chưa từng nghĩ tới tiểu tử năm xưa đã đạt được thành tựu hôm nay. Thiên phú của hắn thật sự là khủng khiếp. Thiếu Du lính ngộ thuộc tính thứ 6. Độ Cô Cảnh Văn run lên, khuôn mặt ngẩn ngơ. Đây là sự thật, Thiếu Du làm được. Bắc Cung Vô Song kích động nói. Bên trong không gian, lúc này xuất hiện vài chân khí thật khó hiểu. Lúc này cực kỳ run rẩy rình tới, không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Năng lượng bàng bạc tưới vào thân thể Lục Thiếu Du, kim quang chói sáng giống như thần tích hàng lâm. Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên bắn ra kim quang, chấn khai mây đen dày đặc trên bầu trời. Âm thanh tiếng quát vang xa: Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ sinh kim. Tiếng quát hạ xuống, linh hồn mọi người run rẩy, chỉ thấy kim mang phóng lên cao, mang theo lôi điện nhanh chóng lan tràn. Ngay tiếp theo kim mang như lưu tinh chảy xuống, đột nhiên truyền vào bên trong không gian vượt dị trước người Lục Thiếu Du. Chỉ thoáng chốc liền xuất hiện một màn làm lòng người tâm kinh đảm chiến. Không gian rung chuyển, hoàn toàn trao đảo. Năng lượng thổ hệ biến mất, mà một cỗ uy lực vô hình đã bắt đầu tăng lên, càng lúc càng khủng bố. Cố năng lượng tràn ngập khí tức sắc bén sát phạt, chân khí vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa. Mà theo năng lượng kim hệ tưới xuống, nháy mắt uy lực tăng lên gấp 14 lần.